Toàn thân nó có màu xanh nhạt, dài bằng ngón tay của người trưởng thành, nhưng cơ thể của nó có 6 đoạn, giống như một con sâu bướm. Chỉ là trên trán của nó có một sừng bạc mỏng. Lúc này, nó đang nằm trong lòng bàn tay của Phương Nguyên, không ngừng nhúc nhích theo tâm ý của Phương Nguyên. Nó đã bị Phương Nguyên luyện hóa. Một khi cổ tiên luyện đạo luyện thành tiên cổ, đa số tình huống con tiên cổ này sẽ bị cổ tiên luyện đạo luyện hóa. Nói cách khác, Mao Lục chính là chủ nhân của con tiên cổ thực đạo này. Nhưng dưới sự chủ động của Mao Lục, Phương Nguyên đã luyện hóa được con tiên cổ thực đạo này, còn muốn dễ dàng hơn so với luyện hóa con tiên cổ hoang dã. Tiên cổ thực đạo lục chuyển, tiểu cực. Đây là một trong những con tiên cổ Phương Nguyên yêu cầu phái Lan Gia thay hắn luyện chế. Sau khi hắn kế thừa di tàn của Tử Sơn Chân Quân, hắn đã nhờ phái Lan Gia thay hắn luyện chế 3 con tiên cổ. Hiện tại, tất cả đều đã được hoàn thành, là tiên cổ thất chuyển tự ái, tiên cổ lục chuyển tịnh hồn và tiên cổ lục chuyển tiểu cực. Phương Nguyên thật sự đang rất cần 3 con tiên cổ này. Tác dụng của tiên cổ tự ái rất lớn, chính là hạch tâm của sát chiêu giữ mình trong sạch, không thể thiếu được. Phương Nguyên có thể thoát khỏi điều tra của Thiên Đình toàn dựa vào nó. Tuy tiên cổ tịnh hồn chỉ có lục chuyển, nhưng độ khó và thời gian luyện chế lại là nhiều nhất trong 3 con tiên cổ. Nhưng sau khi nó được luyện thành, nó đã trợ giúp Phương Nguyên giải quyết được cạm bẫy hồn đạo trên nhục thân tiên cương 8 tay, khiến cho Phương Nguyên có thể sử dụng lại được vần sáng trí tuệ. Công lao của nó có thể nói là cực kỳ to lớn. Về phần tiên cổ tiểu cực, nó là tiên cổ thực đạo. Phương Nguyên vì muốn giải quyết vấn đề cho tiên cổ ăn, cho nên nhu cầu đối với con tiên cổ này không nhỏ. Tiên cổ phương tiên cổ tiểu cực bắt nguồn từ truyền thừa Ảnh Tông. Nguồn gốc bắt đầu từ U Hồn Ma Tôn. Khi ông ta còn sống, ông ta liều chết kế thừa được chân truyền thực đạo từ cổ tiên người thú. Mà cổ tiên người thú đó chính là nhân vật truyền kỳ khai sáng ra thực đạo. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Chân truyền thực đạo trong tay Phương Nguyên chính là phiên bản chính tông nhất trên đời này. Hắn thử rót tiên nguyên hồng tảo vào trong người con tiên cổ, cơ thể con tiên cổ tiểu cực lập tức rung lên, sau đó giống như uống rượu say, phần thân sau ghé vào bàn tay Phương Nguyên, sau đó dựng thẳng nửa thân trước, không ngừng gật gù đắc ý. Trong quá trình động đậy, cơ thể màu xanh nhạt của nó không ngừng chuyển sang màu đỏ, cuối cùng biến thành màu đỏ của nham thạch. Đồng thời, cơ thể của nó vốn dài bằng ngón trỏ của người trưởng thành, lúc này cũng dần dần trở nên lớn hơn rồi cứng ngắc. Phốc phốc. Cuối cùng, nó há miệng phun ra một thứ chất lỏng sền sệt màu da cam, rồi nhanh chóng uể oải xuống, cơ thể thu nhỏ còn hơn so với trước kia. Đồng thời từ màu đỏ chuyển thành màu tái nhợt, mang đến cho người ta cảm giác suy yếu, vô lực. Có được chân truyền thực đạo, Phương Nguyên biết rất rõ, việc thúc dùng tiên cổ tiểu cực phải có thời hạn. Sau khi thôi động một lần, nhất định phải chờ nó thông thả lấy lại sức mới có thể tiếp tục thôi động lần nữa. Hết chương 2101. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.